One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, Claudius. Không nghĩ tới có thể nhất nghẹt dĩ nhiên là Kaido. Một đao chém bay Sirius, Zoro 10 phần tiêu sái anh Tuấn trên không trung hư vẽ hai lần hắc đao su xui. Mở miệng nói ra, Impel đao phản đồ. Trong truyền thuyết trong địa ngục kiếm hào, tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Người tiến bộ rất lớn mà. Ino lúc này cười ha hả đối Zoro mở miệng nói ra, Zoro thì 10 phần nói nghiêm túc. Ta có không thể không siêu việt mục tiêu. Cùng lúc, cũng có không thể không đạt tới dã tâm. Cái này đều chính là ta động lực. Sirius bên này mới vừa vặn ổn định thân hình. Hổ khẩu mặc dù đang dỉ máu, nhưng hắn vẫn như cũ là vững vàng nắm lấy Ryu cái này thanh yêu đao. Thậm chí khi máu tươi của mình chảy xuôi tại trên lưỡi đao lúc, Ryu cái này thanh yêu đao tựa hồ còn tại run nhè nhè. Cảm thấy hưng phấn cùng kích động đồng dạng. Ngươi là ai? Sirius vẫn như cũ là nhìn Zoro có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra đến cùng chỗ đó nhìn quen mắt. Từ khi bị Claudius mang đến gia nhập A băng hải tặc về sau, Zoro cũng coi là tại thế giới mới bên trong ma luyện bản thân. Vô cùng cố gắng, cùng năm đó Mihawk đồng dạng, hắn cũng tại bốn phía khiêu chiến kiếm hào. Sau đó vừa có chỗ tinh tiến, liền muốn đi tìm Kuina khiêu chiến. Chỉ bất quá Kuina so với hắn lợi hại hơn một điểm, vẫn như cũ là vượt qua hắn. Đến nay không có thắng nổi, nhưng cái này cũng không hề có thể xem như Zoro quá yếu, mà là bởi vì Kuina quá mạnh. Hơn 2 năm trước thời điểm, Kuina liền là hải quân trung tướng cấp cao thủ, mà nàng sở dĩ là trung tướng, cũng không có nghĩa là thực lực của nàng chỉ là trung tướng. Chỉ là phía trên không có vị trí, thậm chí có thể nói, Kuina hiện nay đã coi như là đỉnh cấp trong cao thủ một thành viên, là hoàn toàn xứng đáng đại kiếm hào, liền xem như cùng Mihawk bực này đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cũng có thể đánh có qua có lại, trong thời gian ngắn sẽ không rơi vào hạ phong cái chủng loại kia. Dần thậm chí hiện tại đã đang suy nghĩ, muốn hay không giúp Kuina một tay, đẩy nàng làm cái đại tướng dự khuyết cái gì. Zoro cũng coi là tiến vào đỉnh cấp hàng ngũ cao thủ bên trong. Chỉ bất quá tại hàng ngũ đó bên trong, mới vừa vặn bộc lộ tài năng, không có cái gì có thể đem ra được chiến tích mà thôi. Ta, Zoro đầu tiên là nỉ non một câu, sau đó đáp lại nói, ta gọi Roronoa Zoro, không cần cố ý nhớ ở danh hào của ta. Bởi vì danh hào của ta cuối cùng rồi sẽ vang vọng thiên quốc cùng địa ngục. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ nhớ tới là ai đưa ngươi chém giết. Khẩu khí thật lớn, Sirius trong mắt lóe lên một đạo che lấp thần thái. Phi thường khó chịu nỉ non nói. Một bên khác, Shiki cùng Ino cũng không có nhàn rỗi. Hai người đều lần nữa động thủ. Sirius hơi nắm thật chặt chuôi đao. Vừa rồi chỉ là quá mức gấp gáp mà thôi, cũng không phải là nói hắn tại trên thực lực không bằng Zoro. Mặc dù có thể cảm giác được, cái này tảo xanh đầu xác thực rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh quá mức, không có khả năng nghiền ép chính mình. Chỉ cần mình hảo hảo ứng đối lời nói, ai thắng ai thua, còn khó nói đâu. Zoro thì không tiếp tục đi để ý tới Sirius. Vẫn như cũ là tự mình ngâm thơ đi lên. Sirius lần này không có chủ quan, mà là trước tiên động thủ. Dưới chân dẫm mạnh, trong tay Ryu mang theo màu máu lóe lên. Trong mắt treo tàn nhẫn ánh mắt, khẽ quát một tiếng nói. Nhất đao lưu địa ngục lam. Zoro cũng là cùng lúc trong tay mang theo một đạo hàn quang, khẽ quát một tiếng nói. Lên lầu, từ đuôi đến đầu một đạo. Trực tiếp đem Sirius Ryu đỡ lên, tiếp lấy Zoro chống đi một cái tay đến, trực tiếp chộp tới bên hông lại một cây đao chuôi. Hàn quang lóe lên, Siriu tay bên trong một cái phát lực, ngạnh sinh sinh đem Ryu cho nghiêng đè ép xuống. Chặn lại Zoro thanh thứ hai đao Yubashiri. Santoryu sao? Rất ít gặp đâu. Siriu nhẹ giọng nói nhỏ. Zoro đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu. Siriu lại đột nhiên đem miệng bên trong xì gà hướng phía Zoro trên đầu nôn tới. Biến cố này tới đột nhiên. Lệnh Zoro tránh né thời điểm. Lộ ra một chút sơ hở. Blazing Hell. Siriu thừa cơ đem trong tay Ryu trượt đi. Thân thể tránh thoát Zoro lưỡi đao quỹ tích. Một đao chém về phía Zoro ngực. Mãnh liệt mà đưa tay cánh tay hướng phía dưới đè ép. Phía trên bao trùm lên cường đại Busosoku Haki. Nương tựa theo Haki độ cứng. Zoro cứng rắn là dùng cánh tay của mình chặn lại một kích này. Nhưng cũng vẻn vẹn một lát mà thôi. Cơ bắp liền bị phá ra. Chảy ra một đạo đỏ thẫm máu tươi. Nhưng một lát đã đủ rồi. Dưới chân một cái phát lực. Zoro nhanh chóng hướng về sau kéo dài khoảng cách. Xem như miễn cưỡng tránh đi một đao kia a. Hèn hạ, loại người như ngươi. Căn bản không tính là cái gì kiếm hào. Zoro nhìn trên mặt đất rơi xuống nửa điếu xì gà. Lông mày hơi nhíu. Mười phần khinh thường mở miệng nói ra. Siriu khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Mở miệng nói ra. Đừng sai lầm cái gì. Roronoa. Zoro đúng không? Ta chưa từng có tự xưng là cái gì kiếm hào. Đây đều là bởi vì ta dùng kiếm. Mà các người cái này tục nhân áp đặt cho ta máu đã. Nếu có để cho ta gặp phải thích hợp trái ác quỷ năng lực. Ta cũng không thèm để ý trở thành một tên năng lực giả. Cho nên, đừng có dùng các ngươi kiếm hào bộ kia tiêu chuẩn để cân nhắc ta. Chấm ngoặc kép, có đúng không? Zoro ngược lại là không có phản bác cái gì. Người có chí riêng, Zoro cũng không phải cái gì đòn khiêng tinh. Không nên nói Siriu dùng kiếm liền là kiếm hào. Đã ra hỏa này tự nhận không phải kiếm hào. Cái kia cũng không có tất yếu dùng cái gì kiếm hào tiêu chuẩn cùng đạo đức để cân nhắc hắn. Một tay đem Yubashiri nâng lên. Cắn lấy trong miệng. Zoro tay để chống về sau. Lần nữa chộp tới bên hông chuôi đao. Đó chính là yêu đao Sandai Kitetsu. Đã như vậy, ta cũng không cần tại khách khí với ngươi cái gì không phải sao? Zoro nhẹ giọng nỉ non nói. Đương nhiên. Siriu ánh mắt hơi chìm chìm, mang trên mặt vẻ chăm chú, nhẹ giọng đáp, ta sinh tại thế, tự nhiên dũng cảm tiến tới, vì kiếm đạo một đường đêm dài đằng đẵng chi đèn sáng. Santoryu Ogi Minh Hỏa, Zoro khẽ quát một tiếng nói, dưới chân dẫm mạnh, ba thanh kiếm đều đi theo múa lên, hướng phía Siriu tư giết tới, kiếm đạo một đường chi đèn sáng. Gặp ta, liền để ngươi dập tắt ở chỗ này tốt. Siriu trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc. Trong tay Ryu cũng đi theo chém ra ngoài. Cứ như vậy, hai người cũng chém giết ở cùng nhau. Cùng này cùng lúc, rất nhiều cao thủ nhóm đều cảm thấy một sự kiện. Cái kia chính là không trung tòa kia đắp lên thăng hải lưu kích xạ hòn đảo. Tựa hồ có cao thủ rất lợi hại tại giao chiến. Lúc này cũng không có gì cố kỵ, rất nhiều cao thủ đều thả ra Kenbunsoku Haki đi cảm giác. Quả nhiên, phía trên xác thực có cao thủ. Bình thường những cao thủ không có tất yếu ở chỗ này tự dưng chém giết. Như tình huống như vậy vừa xuất hiện, tự nhiên đại biểu cho trong này có biến cố gì phát sinh. Raptor Lockpo xuất hiện. Đây là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. Ý nghĩ này cùng đi, liền rốt cuộc nhịn không nổi. Siki, là cái kia chết sư tử khí tức, lão nương ta sẽ không nhớ lầm. Salus Lin Lin thu hồi mình Kenbunsoku Haki, ánh mắt mười phần lãnh khốc nói. Lúc này Siki ra hỏa này đã xuất hiện, sang càng là đều sớm cùng kia là cái gì đệ nhất thế giới đại kiếm hào trong hồ triển khai đại. Chiến. Thậm chí đều không có leo lên cái kia hòn đảo đi. Nhưng Kaido gia hỏa này, làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Theo lý mà nói, gia hỏa này không phải một cái như thế bảo trì bình thản nhân tài đúng vậy à. Siki xuất hiện, đại biểu cho Raptor Lockpo rất có thể xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, Kaido không có khả năng ngồi yên không lý đến a. Salad Lin Lin vốn định kìm nén một hơi, đợi đến cuối cùng một đoạn thời gian lại xuất tràng. Nhưng trước mắt đến xem, Kaido có khả năng so với nàng còn có thể nghẹn. Với lại, Salad Lin Lin cũng hoài nghi, Kaido hỗn đản này có phải thật vậy hay không không có tới. Vậy mình lại tiếp tục chờ đợi, chẳng phải là như cái thiểu năng trí tuệ. Siki nguy hiểm cỡ nào? Salad Lin Lin trong lòng vô cùng rõ ràng. Đối với năng lực của hắn, tự nhiên là 10 phần minh bạch. Nếu như bị gia hỏa này cầm tới Lockpo, chỉ sợ cũng thật ngăn không được. Nghĩ đến đây, Salad Lin Lin rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, vỗ chỗ ngồi lan can. Trên người năng lực bỗng nhiên một cái phát động, thánh ca nữ vương hào nhanh chóng xông ra mặt biển, tiếp lấy vậy mà bay lên. Chỉ thấy một đóa mây xuất hiện ở thánh ca nữ vương hào đáy thuyền. Chính là Salad Lin Lin Homie năng lực, chở chiếc thuyền này liền hướng không trung hòn đảo kia bay đi. Một màn này cũng bị trên đảo rất nhiều người nhìn thấy. Trong nháy mắt, tứ hồn Big Mom băng hải tặc xuất hiện tin tức liền truyền bá ra. Claudius tự nhiên cũng là nhìn thấy một màn này, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói. Sang, Siki, Salad Lin Lin tất cả đều xuất hiện. Thật đúng là làm ta hơi kinh ngạc đâu. Không nghĩ tới có thể nhất vững vàng. Dĩ nhiên là Kaido sao? Nguyên bản đứng tại Claudius bên người Bower Hancock tại nhìn thấy Salad Lin Lin thuyền về sau. Biểu lộ cũng chỉnh ngay ngắn. Không có lại tiếp tục hoa si. Mở miệng nói ra. Dựa theo kế hoạch, từ thiếp thân đến cùng còn lại người phối hợp, đối phó Salad Lin Lin đúng không? Không sai, Claudius gật đầu nói, như vậy thiếp thân liền đi trước một bước. Điện hạ, Hancock nhẹ giọng nói nhỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN